Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, zombie biến dị, ôn giao nhìn một chút ở vào chiều sâu minh tưởng Hạ Uyển. Đứng dậy ra cửa, Bạch Tiểu Tiểu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đem ma hạch cuốn lên, giấu ở bên trong góc, lập tức đi theo ôn giao đằng sau, tốc độ của đối phương rất nhanh. Ôn giao mới vừa đi ra đi liền thấy trước đó buổi sáng mới đi 3 chiếc xe ra hiện tại nàng trong tầm. Mắt, xe vỏ ngoài đều dính có không ít vết máu. Đã ẩn ẩn có chút biến thành màu đen. Đằng sau còn cùng không ít zombie. Nhìn tốc độ kia có so trước đó nhanh hơn không ít. Người trên xe từ cửa sổ không ngừng ném dị năng. Nổ súng. Có thể zombie che già măng mọc, không thấy ít đi, mới ra ngoài bao lâu liền mang theo như thế, một đoàn zombie trở về. Còn có vì sao hướng nhà nàng bên này mở, người trên xe tựa hồ thấy được ôn giao, gia tăng mã lực lao đến, xe đánh vỡ viện tử hàng rào, hiểm hiểm tại nhanh đụng vào trên tường lúc thắng xe lại. Ba chiếc xe nhảy xuống một đống người, mỗi người toàn thân trên dưới đều tràn ngập chật vật. Ôn giao nhìn sang, phát hiện trước đó lực lượng hình dị năng giả cùng mập mạp đều không thấy. Khác một nhóm người chỉ còn lại một chiếc xe ba người. Trong đó chỉ có một người có năng lực đặc biệt. Sau đó, bọn họ lại thận trọng nâng người kế tiếp, là cái kia gọi An Tử thiếu niên. Bụng của hắn không biết bị thứ gì xuyên phá, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ quần áo, hắn sắc mặt tái nhợt, lâm vào hôn mê, mắt thấy bọn họ muốn vòng qua nàng xông vào trong phòng. Ôn dao đá đá nằm ở nàng bên chân Bạch Tiểu Tiểu. Hưu một chút, Bạch Tiểu Tiểu rất thẳng người, miệng rộng mở ra, hai đạo băng chùy bay ra. Trực tiếp cắm vào trước mặt bọn hắn mặt đất, ngừng lại cước bộ của bọn hắn. Tất cả mọi người dừng lại, có chút kinh nghi bất định nhìn trước mắt đại bạch xà cùng tiểu cô nương. Phỉ tỉ nhìn một chút đằng sau nhanh tới gần zombie, trong lòng rất lo lắng. Bọn họ dị năng cơ bản đều tiêu hao lấy hết, thể lực đều sắp không chịu được nữa, đạn càng là đánh xong. Còn có An Tử thương thế cũng không thể kéo. Tiểu cô nương này có chút quỷ dị. Bây giờ bên người còn nhiều thêm đầu biến dị xà. Trước đó suy đoán cao nhân nhất định cùng nàng có quan hệ. Tiểu cô nương, có thể để nhà ngươi đại nhân ra. Chúng ta thật sự không có ác ý. Ôn giao nhìn một chút đám kia zombie. Bọn nó tụ tập tại vậy có chút do dự không tiến. Tựa hồ chán ghét nơi này hương vị, nhưng lại không chịu từ bỏ trước mắt mỹ thực. Tướng tin bọn nó qua không được bao lâu liền sẽ xông tới. Đây chính là ngươi nói không có ác ý. Ôn dao ngoẹo đầu, chỉ vào zombie hỏi. Phỉ tỉ vội vàng giải thích. Không phải, chúng ta gặp một cái rất lợi hại zombie. Nó có thể chỉ huy cái khác zombie. Nó chỗ lấy các ngươi đem nó giận nhà ta. Chúng ta không đợi phỉ tỉ nói xong, thì có zombie bay thẳng đến bọn họ đánh tới. Ôn dao hơi tức giận. Nghỉ ngơi cho khỏe thời gian bị bọn họ phá hủy. Trong tay nàng nhanh chóng ngưng tụ ra lớn chừng quả đấm áp xúc thủy cầu. Trực tiếp ném zombie trung ương. Thủy cầu tại tan mất bầy zombie trong nháy mắt đó nổ tung lên. Trùng kích cực lớn trực tiếp đem gần nhất zombie ép thành mảnh vỡ bay ra ngoài. Sau một chút zombie đồng dạng bị tung bay. Lại ra một chút liền bị nổ tung thủy châu ở trên người xuyên không ít động. Vùng đất trung ương trực tiếp tạo thành một đại khối đất trống. Cô đô, tất cả mọi người không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Nho nhỏ, Bạch Tiểu Tiểu đột nhiên xông vào bầy zombie. Dài 6, 7 mét thân thể linh hoạt ở trong đó, du động. Một cái đuôi có thể quất bay một con zombie. Trái nôn hai cây băng chùy. Phải phun một ngụm ăn mòn nọc độc. Tại tăng thêm nó cái kia liền zombie móng vuốt cũng không thể phá phòng cực kỳ cứng rắn lân phiến. Toàn bộ bầy zombie bị nó quấy một đoàn loạn. Nhìn xem ngốc đứng ở một bên những người khác. Ôn Dao có chút khó chịu. Các ngươi đứng đấy làm gì? Còn không mau bên trên. Mấy người liếc nhìn nhau. Đem mấy cái thương binh an trí ở một bên. Quơ lấy trong tay khảm đao ống nước liền lên. Có Bạch Tiểu Tiểu cái này thần trợ công. Bọn họ giết rất nhanh. Ngay tại nho nhỏ khắp nơi vui chơi thời điểm. Ôn Dao đột nhiên cảm giác mình đặt ở nho nhỏ tinh thần bên trong ấn ký bị sờ bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó nghe được nó phát ra một tiếng thảm liệt khàn giọng. Đã nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu cả thân thể trên mặt đất kịch liệt lăn lộn. Trực tiếp địch ta không phân công kích. Ôn Dao trực tiếp dùng tinh thần lực trấn an Bạch Tiểu Tiểu. Sau đó đảo qua bầy zombie. Trước kia liền thấy núp ở phía sau mặt một con zombie biến dị. Nó sắc mặt hiện thanh. Trên thân thịt thối so cái khác zombie ít rất nhiều. Con mắt không phải đục ngầu màu xám trắng, mà là xuất hiện tinh tế con ngươi. Đối với Ôn Dao tới nói, liếc mắt liền thấy nó cái kia so cái khác zombie đều muốn lóa mắt nhiều hồng sắc quang mang. Zombie biến dị tựa hồ phát hiện Ôn Dao phát hiện nó. Nó trực tiếp để trước mặt cấp thấp zombie càng thêm điên cuồng tấn công. Sau đó mệnh làm chính mình chung quanh zombie yểm hộ nó rời đi. Ban đầu lúc ở bên ngoài nó liền tiêu hao không ít tinh thần lực cho những người kia chế tạo ảo giác. Kết quả chỉ giết mấy người liền để bọn họ chạy. Đuổi tới đi sau hiện còn có cái khác lợi hại người. Nó rất là trông mà thèm mấy cái kia dị năng giả huyết nhục. Nhất định có rất nhiều năng lượng. Ăn bọn họ nó liền có thể lại một lần nữa tiến hóa. Còn có mới xuất hiện con rắn kia cùng đứa trẻ. Đặc biệt là đứa trẻ kia. Thơm quá a, nhưng là nó cũng có thể từ đáy lòng cảm thấy mình đối với sợ hãi của nàng. Kia là đối với cảm giác nguy hiểm bản năng. Lúc đầu nó dự định ăn không được những người khác liền đem con rắn kia mang đi. Không nghĩ tới sau cùng tinh thần công kích thất bại, mình lại bị phát hiện, chỉ có thể rút lui trước lui, Ôn Dao sẽ để cho nó đi. Chính mình mới thu khế ước thú liền bị đối phương tinh thần công kích. Ôn Dao quyết định trực tiếp cũng làm cho nó thể nghiệm hạ. Ôn Dao đem tinh thần lực hóa thành vô số ngân châm hướng zombie đầu đâm tiến vào. Zombie biến dị lớn tiếng gầm rú một tiếng, sau đó không cam lòng ngã xuống, mất đi khống chế zombie tập thể mộng một chút, lát nữa mới khôi phục hành động, bất quá cũng không có trước đó điên cuồng như vậy. Rất nhanh còn lại zombie đều bị xử lý sạch sẽ, Bạch Tiểu Tiểu mặt ủ mày trao bơi tới Ôn Uyển bên người, ngẩng đầu tại bên tay nàng cọ sát. Con ngươi màu vàng óng bên trong mang theo vô tận ủy khuất. Nghe xong có ban thưởng. Bạch Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Giống như tản mát ra kim quang. Ôn Dao biết nó nói chính là cái gì. Vừa mới nàng cũng cảm giác được. Bất quá hiện tại trọng yếu nhất chính là trước mắt những này khách không mời mà đến. Trấn an được Bạch Tiểu Tiểu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ lão đại, thẳng đều giữ yên lặng lãnh tuấn nam tử. Ôn Dao phát hiện hắn khí tức bất ổn, tựa hồ bị thương, tinh thần lực cũng có chút uể oải. Tần Thiếu Minh nhìn lên trước mặt tiểu nữ hài, dung mạo rất đáng yêu, trên mặt lại mặt không biểu tình, nhìn qua người vật vô hại, nhưng vừa vặn. Chính là như vậy một cái nhìn qua cực sự nhỏ yếu nữ hài tử giết chết bọn họ một đội người đều bất lực chỉ có thể chạy trốn bầy zombie. Đặc biệt là vừa mới thảm gọi một tiếng liền chết con kia zombie. Nó vừa chết cái khác zombie liền có chút rối loạn. Xem ra chính là con kia chỉ huy bầy zombie cao giai zombie. Cái chết của nó cùng tối hôm qua zombie mèo có chút cùng loại. Thật chẳng lẽ là tiểu cô nương này làm ra? Tần Thiếu Minh não hải một nháy mắt hiện lên vô số ý nghĩ. Ánh mắt của hắn tối nghĩa không rõ nhìn chằm chằm Ôn Dao. Đang chuẩn bị mở miệng lúc, cổng truyền đến một đạo khàn khàn mà giọng ôn hòa. Các vị tại cửa nhà nha nghĩ đối với con gái ta làm cái gì? Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.